Hạ Tuế Thiên 2013, chương 31, Vĩ Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor An Nhân Beta Tăng Minh Ngốc nói xong chú hai lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay rồi mở ra cho tôi xem, là chìa khóa tìm được trong tay ông bác. Ây, chú nói là ông bác muốn cho chúng ta xem ra phả là giả sao? Chìa khóa này chú lấy từ chỗ nào vậy? Đây quả thật là tìm thấy từ trong tay ông bác, chú chỉ mượn đề tài để nói chuyện của mình một chút thôi. Chú hai nói, nhưng đây không phải là chìa khóa mở cái hòm kia, chú từng thử đi mở rồi, không được. Tôi ừ một tiếng, làm sao lại vậy, cháu thấy chính là cái chìa này mà. Chú hai lắc đầu nói, không phải, chìa khóa này, có thể mở ra một cái hòm tương tự thế. Hơn nữa, chú giơ chìa khóa lên, chỉ thấy trên mặt có một chữ. Ngô, ông bác trước khi chết có giấu cái chìa khóa này, là muốn chúng ta làm gì chứ? Đừng nghĩ nữa. Tôi nói, năm sau rồi nói, đúng, chú hai cất chìa khóa đi, cứ ăn Tết xong đã, nói rồi vỗ tôi một cái, chạy chậm một chút chú ý an toàn, cách chương.